Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Độc Cô Luyện Khí Đại Tái. Tác giả, Phượng Si. Tần Anh dứt lời, Tiểu Tâm về phía Tần Cung đi tới, chuẩn bị một lần nữa ngồi vào Tần Cung trong lòng ngực. Người đứng lại, từ giờ trở đi, ta cũng không có biện pháp bế cái gì đóng. Liền bắt đầu dạy dỗ ngươi cái gì là tam cương ngũ thường. Cái gì là luân lý đạo lý. Cái gì là lễ nghi liêm sỉ đi. Thoạt nhìn, ngươi thật sự trưởng thành. Kết quả là, từ kia một khắc khởi, Tần Cung bắt đầu rồi lão phu tử cùng biện hộ sĩ kiếp sống. Đối Tần Anh tiến hành rồi tái giáo dục, trọng giáo dục, cổ điển thức giáo dục. Ngày hôm sau, thẳng đến giữa trưa thời gian, Tần Cung mới kết thúc một đêm linh một cái buổi sáng dạy học. Mà Tần Anh sắc mặt trở nên rất khó thoạt nhìn. Thi đấu mau bắt đầu rồi. Chúng ta đi thi đấu hiện trường. Tần Cung dứt lời đứng dậy. Kết thúc đối Tần Anh chương trình học. Lúc này Tần Anh sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Khuôn mặt nhỏ âm trầm đáng sợ. Ở Tần Cung đi tới cửa khi, Tần Anh đột nhiên đứng dậy. Từ phía sau đem Tần Cung gắt gao mà ôm lấy. Đem vùi đầu ở hắn phía sau lưng thượng. Ca, ta không nghĩ kêu Tần Anh. Ta còn muốn gọi Mark Jami. Hoặc là ngươi cho ta lấy cá biệt tên đi. Giống lão dã nhân nói như vậy. Tùy tiện A Miêu A Cẩu đều được. Ta không muốn làm muội muội của ngươi. Tần Cung toàn thân đều là run lên. Nhẹ nhàng mà xoay người lại. Mà Tần Anh giống cái phạm vào sai lầm hài tử giống nhau. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đem đầu thật sâu mà thấp hèn. Tần Anh, ta nói rồi. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Ta đã đem ngươi trở thành muội muội. Nếu nói lòng ta còn có ái người nói. Cuộc đời này trừ bỏ tiểu nghịch. Khủng bố rốt cuộc cất chứa không dưới người thứ hai. Tần Cung cứ như vậy đối Tần Anh nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Anh toàn thân đều là run lên. Khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên nâng lên. Trên mặt toàn là tuyệt vọng biểu tình. Vài lần muốn nói lại thôi lúc sau. Nàng khẽ gật đầu nói. Ca, kia về sau ta còn có thể giống như trước như vậy vẫn luôn đi theo cạnh ngươi sao? Đương nhiên có thể. Bởi vì ngươi là ta muội muội, ta Tần tộc Tần gia người. Đương nhiên muốn đi theo ta bên người. Bất quá, ngươi trưởng thành. Không thể tái giống như trước kia như vậy nị ở ca ca trên người. Cũng không thể lại cùng ca ca thân thể từng có nhiều tiếp xúc. Bởi vì nam nữ có khác. Thụ thụ bất thanh. Ta nói rồi. Trừ bỏ yêu nhau nam nữ ở ngoài. Liền không thể cùng cái khác bất luận cái gì khác phái từng có với thân mật động tác. Thân tình muốn đặt ở trong lòng. Mà không phải biểu hiện tại hành động thượng. Là. Ta đã hiểu. Tần Anh chảy xuống nước mắt. Lại lần nữa cúi đầu, đương Tần Cung đẩy cửa đi ra phòng khi, chỉ thấy Yến Vũ đã chờ ở ngoài cửa, đương hắn nhìn đến theo Tần Cung ra khỏi phòng Tần Anh khi, toàn thân đột nhiên chính là run lên, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Tần Cung, trong mắt toàn là nghi hoặc khó hiểu biểu tình. Yến Vũ muội muội, đây là ta đường muội Tần Anh. Tần Anh, mau tới đây kêu tỷ tỷ. Tần Cung lập tức nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Yến Vũ trên mặt biểu tình nháy mắt biến mất, rồi sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Tần Anh. Nga, đây là Tần Anh sao? Hôm qua ta nghe người ta nhắc tới quá ngươi có cái muội muội. Yến Vũ nói, duỗi tay đi kéo Tần Anh, nhưng Tần Anh lại hơi sợ mà nằm ở Tần Cung phía sau. Chỉ lộ ra hai chỉ mắt to tò mò mà đánh giá Yến Vũ. Yến Vũ xì một tiếng cười ra tiếng tới. Tần Cung ca ca, các ngươi huynh muội lớn lên quá giống. Nếu đem hắn hảo hảo mà trang điểm vừa lật nói. Chỉ sợ cũng tính ở ta trước mặt. Ta đều phân biệt không được. Đủ khả năng đánh cháo. Hảo, Tần Anh, còn không thấy quá Yến Vũ tỉ tỉ. Tần Cung một tay đem Tần Anh kéo qua lại đây. Ở mũi hắn thượng dùng sức mà nhéo một chút. Ca ca hư. Ngươi không hiểu cái gì là nam nữ có khác. Thụ thụ bất thanh sao? Tần Anh hiện học hiện bán. Trực tiếp trả thù Tần Cung một chút. Tần Cung sửng sốt. Rồi sau đó vẻ mặt cười khổ. Tần Anh giáo huấn cực kỳ. Ngươi trưởng thành. về sau không thể đem ngươi trở thành hài tử. Lúc này, Tần Anh đi đến Yến Vũ trước mặt, nhậm Yến Vũ lôi kéo nàng tay nhỏ, rồi sau đó kêu Yến Vũ một tiếng tỉ tỉ, chỉ đem Yến Vũ thích đến không được. Vì thế Yến Vũ lôi kéo Tần Anh, ba người hướng Tử Khí Các quảng trường mà đi. Lúc này, thiên đã tiếp cận chính ngọ, tham gia luyện khí đại tái thanh thiếu năm cũng bắt đầu lục tục lên sân khấu. Thấy Tần Cung đã đến, Hồng Hoang Khí Cốc quản sự làm lần này đại tái chấp hành phó trọng tài, liền kêu lớn, thanh niên tuyển thủ dự thi chung, Hồng Hoang Cốc tuyển thủ dự thi Tần Cung, thi đấu nơi sân thiết lập tại Tử Khí Các sau núi Đan Phong phía trên. Thỉnh Tần Cung chạy tới sau núi thi đấu nơi sân, nhân viên công tác đi theo. Lại một cái nổ mạnh tính tin tức truyền đến, này chứng minh Tần Cung luyện khí trình độ ít nhất đã đạt tới luyện khí tông sư tiêu chuẩn. Cái này, tham gia luyện khí đại tái đại lục luyện khí môn phái bị chịu đả kích. Có người ở dưới đã chửi nhỏ ra tiếng. Mẹ nó, còn có phải hay không nhân loại? Đan khí song tu còn như vậy nghiêu. Còn có để người sống. Thực mau, ở hơn 10 vị đại lục luyện khí trọng tài cùng với nó nhân viên công tác dẫn dắt hạ. Tần Cung dẫn theo Tần Anh cùng Yến Vũ thân ảnh, liền biến mất ở Tử Khí Các thi đấu hiện trường. Vô địch nhất tịch mịch, đương Tần Cung một người lẻ loi mà ngồi ở đan phong phía trên khi. Hiện tại hắn không phải ở tham gia thi đấu, mà là ở hưởng thụ thi đấu. Bất quá, lấy Tần Cung tính tình, hắn trước nay cũng chưa tưởng cùng người khác so qua cái gì. Luyện khí chính là luyện khí. Cũng không phải vì bác đến một cái thiên cổ lưu danh, mà là biến thành hắn tu luyện một cái phụ trợ bộ phận thôi. Tại Tiền Sơn truyền đến thi đấu bắt đầu mệnh lệnh lúc sau, Tần Cung bắt đầu rồi chính mình độc cô luyện khí đại tái. Lúc này Tần Cung đối thủ không phải người khác, mà là chính hắn. Không phải vì vinh dự mà chiến, mà là vì báo đáp Hàn lão cùng Thiết lão ơn chi ngộ mà chiến. Kỳ thật, nếu ở luyện đan, luyện khí cùng công pháp tu luyện này ba điều trên đường, chỉ làm hắn lựa chọn một cái lộ tới đi nói, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn tu luyện, bởi vì đây là hắn sinh mệnh toàn bộ, mà luyện đan cùng luyện khí, chỉ là hắn tu luyện trên đường phụ trợ công cụ, là vì tu luyện mà phục vụ thôi. Hắn chưa từng nghĩ tới tại đây hai con đường thượng có thể có cái gì kinh người biểu hiện. Hiện tại Tần Cung đã đem luyện đan cùng luyện khí dung hợp tới rồi hắn công pháp tu luyện chung đi. 19 tuổi đạt tới huyền khí sư cảnh giới. Này khả năng sao? Đừng nói đại lục vì hắn khiếp sợ. Chỉ sợ cũng liền không lâu trước đây mới biết được hắn tu vi Hồng Hoang Cốc tam đầu sỏ. Cũng ở khiếp sợ không thôi đi. Hoàng Long phủ sát vương Nhật. Tần Cung biểu hiện ra ngoài tu vi là huyền khí sư tứ đoạn. Lúc sau hắn hiểu được tới rồi giết chóc chi tâm, giết chóc ánh sáng nhập thể lại bế quan gần 2 tháng. Hiện tại hắn là cái gì tu vi không ai biết. Bất quá, liền tính hắn tu vi vẫn như cũ bảo trì ở huyền khí sư tứ đoạn. Đương cái này biến mất bị Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ sau khi biết được. Tam đại đầu sỏ lúc ấy cũng ngốc ở đương trường, bởi vì Tần Cung chi tiết bọn họ nhất rõ ràng. Tần Cung ở 14 tuổi nhiều một chút khi khảo nhập Hồng Hoang Cốc. Ngay lúc đó tu vi cũng bất quá là tu luyện đệ nhị đoạn. Huyền khí sĩ cảnh giới. Hiện giờ 5 năm qua đi. Hắn tu vi một đường từ huyền khí sĩ đột phá qua đại huyền khí sĩ. Huyền khí sử. Đại huyền khí sử đạt tới tu luyện thứ 6 đại cảnh giới huyền khí sư. Đây là kiểu gì thần kỳ? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.